Tinh chiến phong bạo, quyển 8, góc truyện audio.com. Trước khi chiến đấu phỏng vấn một chút người nắm ngai vàng đến từ sao hỏa, ngọn lửa lãng tử tiên sinh, xin hỏi, ngươi lựa chọn núi lửa đời thứ 5 có phải bởi vì nhìn thấy trận chiến vừa rồi hay không, cảm giác có áp lực đối với hình bóng Atlantis thì ngươi có ý kiến gì không? Tiểu Mạt cười tùm tìm phỏng vấn, ngọn lửa lãng tử cười, trực tiếp mở ra ghi hình, hình ảnh anh Tuấn phóng đãng hiện ra ở trong kênh. Khô lâu rất tốt, về phần áp lực. Các ngươi xem mặt của ta thì sẽ đã hiểu, nếu là người đẹp mà nói, thì nhìn qua từ vị trí nghiêng 45 độ, sẽ có kinh hỉ. Tiểu Mạt cố nén xúc động trợn trắng mắt khinh bỉ. Lãng tử tiên sinh, ngươi còn chưa có trả lời vấn đề của ta, ngươi đối với hình bóng Atlantis thấy thế nào? Ta cảm thấy, thời gian tốt đẹp như vậy, chúng ta có cần thiết đi thảo luận một cái xác trống rỗng sao? Một cái xác trống rỗng vĩnh viễn cũng không thể tạo ra uy hiếp đối với chiến sĩ chân chính, chiêu thức cũng có linh hồn gì đó. Hỏa diễm lãng tử lộ ra mỉm cười, bộ mặt ở trên ghi hình lộ ra hình tượng nam tử hoàn mỹ nhất của hắn, dù là cuộc sống của người chơi hay cuộc sống thực thì hắn cũng là người thắng. Tiểu Mạt quyết đoán tắt ghi hình, tốt thời gian tốt đẹp, để cho chúng ta thưởng thức một hồi chiến đấu vĩ đại, mà không phải nhìn nghiêng 45 độ. Lúc này, tiến độ về trận đấu đã hiện ra ầm, hình ảnh chuyển động, chiến đấu bắt đầu. Bản đồ ngẫu nhiên, hành tinh Will, hành tinh khai thác khoáng sản bị bỏ hoang phế, toàn bộ hành tinh thừa thải một loại đá siêu tư tính, bởi vì kỹ thuật lạc hậu cùng khai thác quá độ cho nên toàn bộ hành tinh đang nằm bên bờ hỏng mất. Núi lửa nằm dày đặc trên khắp bề mặt hành tinh, khắp nơi đều phun trào nham thạch nóng chảy, chuyện này cũng là di chứng từ nhân loại làm tinh tế đại hàng hải, có chút giống với vấn đề ô nhiễm của trái đất trước kia, nhưng mà cái giá phải trả ở hiện tại càng lớn hơn một chút. Khô lâu, robot chiến thần số 1. Ngọn lửa lãng tử, robot núi lửa đời thứ 5, loại hình robot võ trang hạng nặng, có thể cận chiến, có thể tấn công từ xa, nguyên bộ trang bị cao cấp đầy đủ hết, nhìn sơ qua giống như chưa mang thiếu thứ gì. Phóng đãng không kiềm chế được thường chính là để che giấu sự yếu đuối tự ti, đáng sợ nhất là liệt nhiễm không sợ người khác nói, có bôi đen hắn như thế nào thì đó cũng đều là chuyện của người khác, cùng hắn không có quan hệ nửa xu tiền ngân hà. Có gái để cua, có rượu để uống, có tiền để lấy, cuộc sống có tư có vị là ok con dê, người có chút thuần túy như thế cũng chính là người cực kỳ đáng sợ. Nói theo kiểu châm biếm, người đê tiện chính là vô địch, đương nhiên, đê tiện không phải là thực sự đê tiện mà là lúc nói thì không cần để ý mặt mũi, bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Hai robot trực tiếp xuất hiện ở trên một khối bình đài nằm ở giữa núi lửa giống như loại giác đấu trường. Chung quanh đều là nham thạch nóng chảy, đây là một tảng đá trôi nổi ở giữa dòng sông nham thạch nóng chảy, cạnh biên không ngừng tan rã, phi công có thể cảm nhận được sóng nhiệt hừng hực. Núi lửa đời thứ 5 hành động trước, liệt nghiễm thích nắm giữ quyền chủ động, mỉm cười, rất nhanh chiếm được vị trí có lợi ở giữa, bốn phía đều là nham thạch nóng chảy, bị buộc rời khỏi bình đài chính là chết. Hoàn cảnh nham thạch nóng chảy tản ra nhiệt độ nóng. Góc truyện audio.com chảy có ảnh hưởng không nhỏ đối với chiến thần số 1, dù sao ở trong các hoàn cảnh đặc thù thì chiến thần số 1 có năng lực chiến đấu có vẻ kém một chút. Núi lửa đời thứ 5 lại vô cùng thích ứng, một ít thiết kế đặc thù có thể làm cho núi lửa đời thứ 5 hấp thu phần lớn nhiệt lượng trong không khí để chuyển hóa thành động lực thêm vào cho bản thân. Hoàn cảnh bình thường cũng có chút vô dụng, nhưng mà ở loại hoàn cảnh nằm giữa dung nham như ở đây, thêm vào nhiệt năng chuyển hóa, ở thời điểm mấu chốt có thể mang đến tác dụng quan trọng. Trước tiên chiếm lấy khu vực ở giữa, núi lửa đời thứ 5 lập tức triển khai công kích bắn phá viễn trình. Ngọn lửa lãng tử bắt đầu xạ kích rất hoa lệ, bất quá khô lâu đã thích ứng, đường cong né tránh, rất nhẹ nhàng, công kích viễn trình của núi lửa đời thứ 5 là laser alpha kiểu 3, vũ khí có chút cồng kềnh thuộc loại hình chủ công. Ở đây giới thiệu cho mọi người một chút, robot núi lửa đời thứ 5 là robot đời thứ 5 thông dụng ở sao hỏa thuộc loại hình công thủ cân bằng, được trang bị kiếm laser hỏa thần phe. Chỉ là lúc này ngọn lửa lãng tử mang theo thanh đao rực lửa, vũ khí chuyên trúc duy nhất không thể phá hư. Tiểu Mạt đọc nhanh tư liệu đang nắm trong tay, đây là một khoản robot tiêu chuẩn, cân đối ở các mặt thật toàn diện. Giữa kênh, có người rất hiểu vòng tròn CT trên sao hỏa trọt ra. Là phần thưởng của hệ thống dành cho quán quân giải thi đấu cá nhân lần thứ 9 ở sao hỏa từng. Ngọn lửa lãng tử trên mặt mang theo nụ cười tự tin, alpha kiểu 3 nhắm bắn quả nhiên không có biện pháp bức khô lâu rơi xuống nham thạch nóng chảy. Vũ khí hạng nặng là loại hình chủ công, bởi vì uy lực quá lớn, mỗi lần bắn ra đều có một quá trình tích lũy năng lượng, là cao thủ thì rất dễ dàng dự đoán được vị trí để né tránh. Cho dù vậy, ngay từ đầu hắn lựa chọn công kích nhắm bắn từ xa, cũng không phải chuyện vô dụng, mà là để quen thuộc động tác cùng thói quen của đối thủ. rất có ý tứ, dĩ nhiên là không có quy tắc, không có thói quen gì hoặc là tiêu chuẩn gì đó, không giống như đám học viên được học từ các học viện quân sự ở trái đất. Toàn bộ chiến thần số 1 cho hắn cảm giác giống như là một vật không hề sơ hở, rất tròn trịa. Tiện tay bỏ súng Alpha kiểu 3, có bắn thêm 10 phút cũng là chuyện vô nghĩa, trực tiếp một chút từ bên hông rút ra một thanh đao sáng rực. Trong quang phổ lưu chuyển, một tia lửa bỗng nhiên xuất hiện từ hư không, đem toàn bộ lưỡi đao đều phát ra hiệu quả lửa cháy đặc biệt, vũ khí chuyên trúc thanh đao rực lửa. Nụ cười rào rạt đầy tự tin vẫn hiện ra ở trên mặt, ngọn lửa lãng tử đã biến mất, cả người tiến vào một loại trạng thái, sự chuyên chú của đao khách trước khi ra tay. Hắn là một ông vua cận chiến trời sinh, cho dù là đang đùa, nhưng mà khi xuất đao tự nhiên có thêm một loại tố chất. Vô sỉ, núi lửa đời thứ 5 cũng không tính, thật sự là dùng loại vũ khí chuyên trúc như thanh đao rực lửa, ngai vàng a, ngươi chính là kẻ nắm giữ ngai vàng, bằng thực lực làm một trận chiến cho xứng với ngai vàng. Trong kênh CT, các fan hâm mộ nhiệt tình yêu thương robot giống giận, ngai vàng là cái gì? Từng khu vực tinh cầu mới chỉ có 10 cá nhân, 10 vị vua mạnh mẽ nhất, đó là một loại cao nhất, là một loại thăng hoa, một loại vinh quang tinh thuần. Nhưng mà, ngọn lửa lãng tử đang đảo điên loại nhận thức này của bọn họ. Hoàng tử cùng không chừa mảnh giáp, Chu An, gocchuyenaudio.com, kinh không nói gì, hơn nữa lựa chọn chế độ ẩn thân, chật chật lúc này nói chuyện, làm không tốt chính là dẫn lửa thiêu thân, người có thể ngồi lên ngai vàng, tố chất cơ bản cũng rất tốt. Cách chương.